Mà khi chế thuốc, chuyện quan trọng nhất của người chế thuốc là kích phát loại dược tính mình muốn trong thảo dược. Hắn biết điều này cũng là nhờ chú Vu dạy cho, nhưng chỉ nhìn thôi thì không thể nhìn ra người chế thuốc kích phát dược tính như thế nào, càng không biết kích phát loại dược tính nào. Thông thường, một cây thảo dược sẽ có nhiều loại dược tính, tỉ như mạch môn, nó có tác dụng cường tâm, hạ lượng đường trong máu, tăng cường hệ miễn dịch, đồng thời còn có khả năng kháng khuẩn, giảm ho, kháng viêm, kháng yêu. Nhưng trong phương thuốc này, người chế thuốc chỉ cần kích phát dược tính có tác dụng cường tâm và tăng cường hệ miễn dịch là được. Nói thì đơn giản, nhưng làm rồi mới biết cực kỳ khó khăn. Điều này đòi hỏi người chế thuốc phải hiểu rõ dược tính của thảo dược và làm sao để nắm giữ dược tính của nó. Hoàn toàn phải dựa vào trực giác và kinh nghiệm của người chế thuốc, cũng chính là liên kết của sức mạnh linh hồn. Cho nên người chế thuốc thông thường rất chú trọng việc rèn luyện sức mạnh linh hồn. A Chiến, bỗng nhiên tôi cảm thấy chức nghiệp tư tế chế thuốc hình như là dành riêng cho tôi. Nghiêm Mặc cảm thán. Ồ, Nguyên Chiến không có hứng thú với việc chế thuốc, nhàm chán ngồi nghịch một quả cầu đất. Quả cầu đất trong tay hắn chốc thì biến thành một đống bi đất, chốc thì biến thành một cục đá cứng, chốc lại thò tay ra sờ sờ cái gùi. Tôi có thể câu thông với nhiều giống loài, anh nói xem nếu tôi thương lượng với chúng nó, để chúng nó tập trung dược tính đến một bộ phận mà tôi cần, sau đó tôi hái xuống, như vậy chẳng phải vừa tiết kiệm, không cần dùng tới cả cây, vừa có được thứ mình cần. Khi bào chế và phơi khô thì cần cả cây, còn khoáng thạch thì sao? Nguyên Chiến vẫn rất thực tế. Cảm giác cao hơn người chế thuốc bình thường, dù là vật chết thì cũng có tinh thần lực. Kỳ thật, bất luận vật gì cũng sẽ có từ trường riêng của mình, mà chỉ cần chúng nó có sức mạnh linh hồn tàn dư, tôi sẽ câu thông và cảm nhận được. Nghiêm Mặc hưng phấn, bây giờ hắn rất muốn tự mình đi thử nghiệm. Trước kia hắn làm thuốc chưa kích phát dược tính bao giờ, trước khi chú Vu dạy thì hắn vốn đã muốn thử rồi, chỉ là không có thời gian mà thôi. Em là tốt nhất, nhưng cũng phải chờ khi em có thể cử động lại đã. Suy nghĩ của Nguyên Chiến bỗng nhiên tạm dừng, nhìn bàn tay trái của mình. Hòn bi đất trong bàn tay trái thay đổi, không phải biến thành cục đá, mà biến thành một quả cầu cứng rắn màu nâu nhạt. Nghiêm Mặc đang bị suy nghĩ của mình về việc kích phát dược tính làm cho hưng phấn quá đỗi nên nhất thời không chú ý tới sự thay đổi của hòn bi trong tay Nguyên Chiến. Chờ khi hắn hồi thần thì Nguyên Chiến đã dẹp hòn bi đi. Có Chi Mẫu ở đây, hắn không định khiến hòn bi thay đổi tính chất rõ ràng. Gần 3 tiếng sau, Chi Mẫu dùng sức mạnh linh hồn bọc lấy dược tính trong thứ thuốc mới vừa chế xong, lúc này mới thở ra một hơi, lau đi mồ hôi trên trán, thả lỏng toàn thân. Xong chưa? Nguyên Chiến hỏi. Chi Mẫu gật đầu rồi lại lắc đầu. Sắp xong, này chỉ mới là dạng thuốc mỡ, còn phải chế thành thuốc viên nữa. Mà một viên là bao lớn? À, bao nhiêu gam mới có thể cho ra một viên? Nguyên Chiến chờ Nghiêm Mặc trả lời. Nghiêm Mặc cũng hơi ngây ra. Phương thuốc này hắn chưa kiểm chứng trong phòng thí nghiệm. Hắn chỉ đoán nó có khả năng giúp tăng cao sức mạnh linh hồn và loại trừ độc tính. Nhưng cụ thể phải dùng bao nhiêu mới có tác dụng với sức mạnh linh hồn ở các cấp khác nhau, hắn không có số liệu kỹ càng để xác định. Thuốc mỡ lần này chế ra thoạt nhìn không nhiều lắm. Trước tiên làm 1 gam 1 viên, tìm động vật, tìm người thí nghiệm rồi dựa theo phản ứng của họ mà điều chỉnh lại. Chi Mẫu cũng quyết định như vậy. Một phương thuốc mới vừa được sửa chữa, ai biết là thuốc giúp sức mạnh linh hồn tăng lên hay làm sức mạnh linh hồn giảm xuống chứ. Chưa thí nghiệm thì chẳng ai dám dùng cả. Tuy vẫn chưa thí nghiệm, nhưng theo như dược lực đã được phong bế, ông có thể cảm nhận được. Ông đoán lần này thuốc chế ra tốt hơn thuốc mà trước kia ông làm rất nhiều. Nhưng tốt hơn bao nhiêu, hiệu quả đạt tới mức nào, có tác dụng trái chiều hay không, ông còn phải thí nghiệm mới biết được. Chi Mẫu nhờ Nguyên Chiến hỗ trợ trước, chia thuốc mỡ trong nồi ra 1 gam 1 viên. Nguyên Chiến cân ra 1 gam xong lại nhìn cái nồi thuốc mà suy nghĩ. Tuy nó không còn là thực vật và khoáng thạch nữa, nhưng nguyên bản của nó thì là vậy. Chẳng qua bây giờ đổi thành trạng thái thuốc mỡ, nhưng nó cũng là vật đến từ mặt đất, chẳng phải sao? Vậy hắn có thể dùng năng lực khống chế đất để chia thuốc không? Nguyên Chiến vừa nghĩ đến liền làm thử. Chi Mẫu thấy Nguyên Chiến chia ra một viên rồi không nhúc nhích nữa, lúc đầu còn lấy làm lạ, tưởng hắn không muốn làm chuyện rườm rà như vậy, đang định lấy nồi thuốc lại tự mình chia, thì thấy thuốc trong nồi bỗng nhiên tản ra, sau đó phân ra riêng lẻ ngay trong nồi, chỉ chốc lát đã biến thành những giọt nước, lăn lăn rồi biến thành một viên thuốc nhỏ. Chi Mẫu nhìn một nồi đầy thuốc viên nho nhỏ tròn xoe, tức thì cảm thấy bực bội. Đây là nô lệ tốt tới cỡ nào, chẳng những có thể thúc đẩy thảo dược phát triển, mà còn có thể chia thuốc cân đối như vậy, thật đáng tiếc mà. Nguyên Chiến hơi lảo đảo, chỉ mới vo một nồi thuốc viên mà hắn đã cảm thấy như vừa rời đi một quả núi, thật kỳ quái. Nghiêm Mặc lại không cảm thấy kỳ quái chút nào, hắn chỉ cảm thấy năng lực của Nguyên Chiến đã sắp nghịch thiên tới nơi. Theo như suy nghĩ vừa rồi của hắn, vạn vật trên thế gian này có cái nào mà không hóa thành cát bụi? Nếu hắn có thể khống chế vạn vật, tỉ như làm một người hoặc một đám người hóa thành bụi đất chỉ trong nháy mắt, này hẳn là sức mạnh gần với thần đi. Chẳng trách thần điện thổ thành lại thèm thuồng Nguyên Chiến đến thế, đổi lại là hắn thì cũng sẽ nhịn không được mà xuống tay. Thí nghiệm thuốc đương nhiên không thể lấy bản thân ra mà thử, vì thế Chi Mẫu dẫn Nguyên Chiến ra khỏi thần điện, cưỡi một con thú giống như lừa đi ra ngoại thành Âm Thành. Ngoại thành có rất nhiều nô lệ đang làm việc, Âm Thành định xây thêm ngoại thành, hiện đang bắt đầu thi công từ phía đông. Chi Mẫu không tiến vào công trường, mà tiến vào trại nô lệ, tìm người quản lý nói, ta tới để thí nghiệm thuốc, muốn tìm người nào có sức mạnh linh hồn từ cấp 1 trở lên, cậu giúp ta hỏi xem ai đồng ý, người được chọn có thể lĩnh một viên nguyên tinh tệ cấp 2. Xin đại nhân chờ. Quản lý rất tôn trọng Chi Mẫu, hành lễ xong liền đi gọi người. Chi Mẫu muốn tạo quan hệ tốt với Nguyên Chiến, nên chủ động giải thích cho hắn, nô lệ ở đây chia làm 3 loại, một loại là dã nhân, loại này là thấp hèn nhất, không có tác dụng gì, chỉ có thể làm cu ly, thỉnh thoảng có một số người mang huyết mạch không tồi hoặc tiềm lực tốt thì sẽ được chọn đi. Loại thứ hai là chiến nô, bọn họ đều có sức chiến đấu nhất định, lúc bình thường không đánh giặc thì làm một số việc của cu ly bình thường, người có tư chất tốt cũng sẽ được chọn đi. Loại thứ ba là người phạm tội của Âm Thành, bị biếm thành nô lệ, những người này có bình dân, có chiến sĩ, đôi khi còn có quý tộc. Muốn thí nghiệm thuốc đều tới đây tìm người, chỉ cần cho nguyên tinh tệ, rất nhiều người sẽ đồng ý thí nghiệm. Nghiêm Mặc có chút kinh ngạc, nhưng cũng cảm thấy nó nằm trong dự kiến. Từ ngày đầu tiên khi bước vào Âm Thành, cảm giác mà tòa thành này mang đến cho hắn rất sáng sủa, vui vẻ, hướng về phía trước, bầu không khí lành mạnh. Rất ít thấy những thứ dơ bẩn. Trong thần điện hắn cũng gặp không ít nô lệ, nhưng những nô lệ đó còn ăn mặc văn minh hơn cả gia súc chiến nhà hắn, người ngượng không dơ bẩn, cũng rất ít người có thương hoặc sắc mặt u ám tối tăm. Từ vườn gieo nhìn ra bên ngoài cũng không thấy có nô lệ nào bị ngược đãi bên đường. Nguyên Chiến cũng để ý, nơi này không thể tùy tiện tìm nô lệ thí nghiệm à, phải là bọn họ đồng ý mới được. Chi Mẫu lắc đầu, cũng không phải. Chẳng qua quy định của thành là như vậy, dù là nô lệ hay bình dân quý tộc, nếu nguyên nhân là phi tự nguyện mà bị hại chết thì hung thủ sẽ phải bị trừng phạt. Hại nô lệ mất mạng tuy không bị phán tội chết, nhưng sẽ phạt nguyên tinh tệ, vậy còn không bằng ngay từ đầu trực tiếp dùng nguyên tinh tệ làm phần thưởng để nô lệ tự nguyện thí nghiệm thuốc. Nguyên Chiến nghe xong liền đăm chiêu, Nghiêm Mặc là người xuyên qua cũng không thể không thừa nhận. Pháp luật ở Âm Thành là pháp luật tiên tiến nhất trong số các tòa thành Trung Hạ và các bộ lạc mà hắn từng tiếp xúc. Dù việc bọn họ giết chết nô lệ chỉ phạt một ít tiền, nhưng tốt xấu gì thì cũng không xem nô lệ như cỏ rác. Có phải anh cảm thấy bọn ta đối xử với nô lệ quá tốt không? Chi Mẫu cười hỏi. Nguyên Chiến lắc đầu, như vậy rất tốt. Tôi có thể thấy những nô lệ đó biết cố gắng làm việc, rất ít người lười biếng. Chi Mẫu ưỡn ngực, nét mặt mang theo vẻ kiêu ngạo. Rất nhiều nô lệ bị bán cho thành bọn ta đều không muốn rời đi. Ở chỗ này, bọn họ chỉ cần chăm chỉ làm việc thì sẽ không sợ bị bỏ đói. Cũng không cần lo việc tùy tiện bị người ta đánh chết. Nếu biểu hiện tốt hoặc có cống hiến lớn thì sẽ được thoát khỏi thân phận nô lệ, trở thành chiến sĩ hoặc bình dân. Đây là một biện pháp quản lý tốt. Nguyên Chiến thật tình tán thưởng. Hồi trước bọn ta vốn cũng không đối xử với nô lệ như vậy. Những việc này đều phải cảm ơn đại công chúa điện hạ của bọn ta. Khi Chi Mẫu nhắc tới đại công chúa, vẻ mặt ông đầy tôn kính và yêu quý, còn kèm theo một thứ đau lòng và thương tiếc kỳ quái. Vẻ mặt hoàn toàn khác với khi gặp công chúa Lạp Mạc Nhĩ lúc trước. Đại công chúa. Đúng vậy, đại công chúa của bọn ta là người thiện lương và mềm lòng nhất thiên hạ. Cô còn rất cơ trí, biết nhìn xa trông rộng. Nếu không phải, Chi Mẫu chưa nói hết thì người quản lý đi tìm nô lệ tình nguyện đã trở lại. Đại nhân, người tình nguyện đều tập trung ở bãi đất trống phía đông, chỉ chờ ngài qua chọn. Quả nhiên y như lời Chi Mẫu nói, có nguyên tinh tệ làm phần thưởng, nô lệ tình nguyện thí nghiệm thuốc có rất nhiều. Chi Mẫu nhớ đến tác dụng của phương thuốc mà Nguyên Chiến cấp cho, nghĩ đối phương nên là người chọn đối tượng thí nghiệm mà mình muốn mới đúng, liền nhường bước. Ngài xem nên tìm kiểu nô lệ gì để thí nghiệm thì thích hợp. Quản lý dẫn đường thấy Chi Mẫu nói chuyện với Nguyên Chiến bằng thái độ tôn kính, không khỏi nhìn người đàn ông cao lớn lưng đeo gùi nhiều thêm vài lần, sau đó không cẩn thận nhìn thấy thẻ bài đen treo bên hông đối phương. Quản lý dẫn đường hít ngược một hơi, không dám nhìn nhiều nữa. Nguyên Chiến tùy ý nói, ông cứ chọn đi. Chi Mẫu cũng không khách khí, làm người chế ra thuốc thành phẩm. Ông đương nhiên hy vọng mình có thể tự tay chọn lựa người thí nghiệm thích hợp. Nguyên Chiến lướt mắt nhìn qua từng nô lệ tình nguyện đang tập trung ở đây. Những nô lệ này đa phần đều là nhân loại. Cũng có một số là chủng tộc trí tuệ phi nhân loại. Tỉ như người mèo bị nhốt trong lồng mà trước đó hắn từng gặp. Trong số các nô lệ tới thí nghiệm thuốc cũng có hai người mèo. Nhưng một người có thể đứng, còn một người thì lại như sắp chết. Đó là một người mèo già. Toàn thân đầy thương tích, miệng vết thương chảy đầy nước mủ, nhìn sắc mặt có vẻ như cách cái chết không còn xa. Người mèo có thể đứng nửa quỳ trên mặt đất, tay ôm người mèo già kia, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Chi Mẫu. Cậu không biết nhân loại này tới đây là muốn thử loại thuốc gì, nhưng cậu nghe lén các nô lệ khác nói thứ thuốc này có lẽ sẽ gây độc chết người, nhưng nói không chừng lại là thuốc trị thương chữa bệnh. Vì thế cậu không quan tâm tới đó là thuốc gì, vội vàng đưa ông nội mình đến. Chi Mẫu muốn người có thân thể khỏe mạnh hoặc có sức mạnh linh hồn không tồi để thí nghiệm thuốc. Đương nhiên không thể lấy người mèo già bị thương sắp chết ra để thử thuốc. Nhưng trên người cậu người mèo còn có thể đứng kia cũng có thương tích, nên ông không hề suy xét đến cậu ta. Người mèo thấy tầm mắt Chi Mẫu không dừng lại trên người hai ông cháu mình được bao nhiêu giây, lập tức tuyệt vọng. Đúng lúc này, cậu bắt gặp Nguyên Chiến đứng đằng kia. A, sao người này nhìn quen thế nhỉ? Tầm mắt của Nguyên Chiến cũng giao nhau với cậu người mèo. Nghiêm Mặc vừa thấy bộ dáng người mèo già kia liền nói, dùng ông ta đi. Bây giờ tôi không thể cứu ông ta, chỉ đành để Chi Mẫu ra tay thôi. Hắn chủ động đề nghị cứu người, trong viên thuốc kia còn có một ít da thịt của hắn, nếu người mèo già có thể khôi phục một chút. Sách hướng dẫn chết tiệt kia chắc sẽ giảm cho hắn chút điểm cặn bã ha. Nguyên Chiến đi đến cạnh Chi Mẫu, chỉ vào hai ông cháu người mèo, tôi muốn người kia. Người nào? Chi Mẫu nhìn theo tay Nguyên Chiến, hả? Người mèo già kia, ông ta sắp chết rồi đó, chọn ông ta. Chi Mẫu thầm chửi má nó trong lòng, mới vừa rồi anh rõ ràng nói để tôi tự mình chọn, bây giờ lại chỉ bậy chỉ bạ. Nhưng Nguyên Chiến đã nói ra, nể tình đối phương là người cung cấp phương thuốc, và lại còn mang thân phận khách quý, ông cũng không thể cự tuyệt, chỉ đành tâm không cam tình không nguyện mà nói với quản lý nô lệ, tỏ ý mình muốn người mèo già kia. Đại nhân, ngài xem có còn muốn chọn nô lệ khác không? Quản lý cung kính hỏi. Nô lệ thử thuốc đương nhiên không thể chỉ có một người, lần này Chi Mẫu hạ quyết định rất nhanh, ông sợ Nguyên Chiến lại chỉ lung tung. Tùy tiện chọn ra hai nô lệ có sức mạnh linh hồn là cấp 2 và cấp 3. Cậu người mèo trẻ tuổi lấy danh nghĩa chăm sóc cho người mèo già để ở lại. Nguyên Chiến bảo lấy thuốc cho người mèo già ăn trước. Chi Mẫu phát hiện người mèo già tuy đã sắp chết, nhưng sức mạnh linh hồn vẫn còn đó, chẳng qua chỉ hơi thấp một chút. Ngẫm lại thì, nếu thuốc có vấn đề, cho người mèo với tuổi già sức yếu sắp chết này ăn nói không chừng sẽ nhanh chóng thấy được tác dụng. Nên cũng đồng ý cho người mèo già thử thuốc trước. Thuốc được chia làm một viên 1 gram trông thì nhiều, nhưng kỳ thật chỉ có một ít, khoảng chừng 100 viên. Chi mẫu lấy một viên ra, kích phát dược tính rồi lập tức nhét vào miệng người mèo già. Đợi một chốc, người mèo già vẫn mê man như cũ, không có chút phản ứng nào. Chi mẫu nghĩ chắc là một viên quá ít, nên lần này ông lấy ra 3 viên, kích phát dược tính xong cũng cho người mèo già ăn thử. Mí mắt người mèo già hơi run, nhưng không lập tức mở ra. Nguyên Chiến cảm thấy thử thuốc kiểu này cứ phiền toái thế nào ấy, nhưng Chi mẫu rất kiên nhẫn, thậm chí ông còn tìm một phiến đá, mỗi lần cho người mèo già ăn bao nhiêu viên đều ghi chú lại toàn bộ, bao gồm cả phản ứng và dao động sức mạnh linh hồn của đối phương. Sau khi đút 50 viên, Chi mẫu đau lòng, ông dùng sức mạnh linh hồn kiểm tra thân thể người mèo già, phát hiện thuốc có tác dụng với ông. Điều này có thể nhận ra khi sức mạnh linh hồn của người mèo già vốn náo loạn bất an giờ đã trở nên yên ổn. Nhưng ngoại trừ điều này, người mèo già lại không có phản ứng nào khác. Điều này trái ngược quá nhiều với chờ mong trước đó của Chi mẫu, làm ông không nhịn được mà thất vọng. Lúc bình thường ông làm viên thuốc to cỡ nào? Nguyên Chiến chợt hỏi. Chi mẫu vỗ đầu một cái. A, viên thuốc này bé xíu, nhìn thì nhiều nhưng cộng lại kỳ thật cũng chẳng được bao nhiêu. Ít như vậy, bình thường cũng phải bỏ ra 3 viên. Hay là cho ông ta ăn hết xem. Nguyên Chiến không phải bác sĩ, lời đề nghị của hắn kỳ thật rất sằng bậy. Ít nhất thì Nghiêm Mặc nghe xong thiếu chút nữa phải trợn trắng mắt. Nhưng Chi mẫu lại cảm thấy đề nghị này rất hay. Ta cũng cảm thấy liều lượng ít quá. Người mèo kia, cậu mở miệng ông cậu ra. Ta kích phát dược tính của toàn bộ số thuốc còn lại rồi cậu dùng nước đút cho ông ta. Người mèo trẻ tuổi cũng ôm tâm lý chữa mèo chết thành mèo sống. Thật sự tách miệng ông mình ra. Chờ Chi mẫu kích phát dược tính xong liền dùng nước rót vào miệng ông mình. Để mấy viên thuốc nhỏ đó trôi xuống cổ họng. Cổ họng người mèo già động đậy. Người mèo trẻ không yên tâm, lại đút cho ông mình thêm vài ngụm nước. Chi mẫu mở to mắt chờ phản ứng của người mèo già. Đợi một hồi lâu mới thấy người mèo già run run mí mắt rồi mở đôi mắt mèo ra. Có điều chỉ mở ra một lát rồi lại nhắm lại. Nguyên Chiến cảm thấy ánh mắt của người mèo già nọ vừa lướt một vòng trên mặt mình. Này, người mèo già, ông cảm thấy thế nào rồi? Chi mẫu ngồi xổm xuống hỏi. Người mèo già rên hừ hừ, nhưng không trả lời cái gì hết. Chi mẫu nhíu mày, ăn nhiều thuốc như vậy, người mèo già này lại không có bất cứ phản ứng gì, nếu là người khỏe mạnh vậy chẳng phải lại càng không có hiệu quả sao? Chẳng lẽ phương thuốc này vẫn không có tác dụng? Chi mẫu đứng dậy nhìn về phía Nguyên Chiến. Nguyên Chiến nói như không sao cả, ông cảm thấy không tốt thì không cần trả nguyên tinh tệ. Chi mẫu nghĩ thấy cũng đúng, không cần trả nguyên tinh, phương thuốc này coi như lấy không, dù không có hiệu quả thì ông cũng không có tổn thất gì, mà ngược lại ông còn có thể tham khảo một ít thứ từ phương thuốc này. Chi mẫu nghĩ đến đây, tâm tình vui vẻ trở lại, mang nét mặt ôn hòa nói với quản lý nô lệ đứng bên cạnh, giúp ta theo dõi người mèo già này, ngày mai ta lại đến. Nếu trong lúc đó có bất cứ biến hóa gì, anh hãy phái người đến thần điện tìm ta. Quản lý nô lệ vội vàng đáp, vâng, xin đại nhân yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ theo dõi ông ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 350, cái gì bong ra đều là của tôi. Nghiêm Mặc ê răng, hắn chưa từng nghĩ có một ngày hắn sẽ phải thương lượng với người khác quyền sở hữu các bộ phận trên xác chết của mình. Sau khi trở về, Chi mẫu không tiếp tục chế thuốc, mà quấn lấy Nguyên Chiến đòi hắn bán cái cân cho mình. Phương thuốc không tốt thì cái cân cũng tốt. Nguyên Chiến bán cân với giá 10 viên nguyên tinh tệ cấp 6. Tuy Chi mẫu rất đau lòng, nhưng vẫn cắn răng trả tiền. Nghiêm Mặc biết tỷ lệ đổi nguyên tinh tệ, ngoại trừ cốt tệ là 100 cái đổi được một viên nguyên tinh tệ cấp 1, thì từ nguyên tinh tệ cấp 1 đến cấp 9 đều là 10 viên đổi một viên cấp cao hơn một bậc, cũng có nghĩa là 10 viên cấp 6 tương đương với một viên cấp 7. Nghiêm Mặc không thể chỉ nghĩ cho việc mình hắn khôi phục, mà Nguyên Chiến cũng cần nguyên tinh cấp cao để hấp thu. Bảo Nguyên Chiến nói với Chi mẫu đổi 10 viên cấp 6 thành một viên cấp 7, vậy mà Chi mẫu lại không chịu. Nguyên Chiến hỏi mới biết, thì ra ở Tam Thành, rất ít người sử dụng nguyên tinh cấp cao để trả tiền, bởi vì chiến sĩ cấp cao và tư tế cần hấp thu nguyên tinh cấp cao, chứ hấp thu cấp thấp thì hiệu quả rất kém, lại còn lãng phí. Tỷ như một chiến sĩ cấp 7 hấp thu 10 viên cấp 6 còn không bằng một viên cấp 7, mà nguyên tinh cấp cao rất khó kiếm. Vì thế mọi người thà dùng nhiều nguyên tinh cấp thấp để trả còn hơn là dùng nguyên tinh cấp cao. Mặt khác, nguyên tinh tệ có phân chia thuộc tính, cấp bậc càng cao, ngoại trừ năng lượng càng nhiều thì thuộc tính cũng càng thêm tinh khiết. Mà trước mắt đã phát hiện trong nguyên tinh, ngoại trừ 4 loại thuộc tính mộc thủy hỏa thổ, còn có nguyên tinh vô thuộc tính. Vì thế, nếu dùng nguyên tinh tệ thuộc tính để giao dịch với người có thuộc tính tương đồng sẽ càng được hoan nghênh hơn dùng nguyên tinh tệ vô thuộc tính. Tỷ như Chi Âm cảm thấy thủy nguyên tinh có hiệu quả với mình tốt hơn những thuộc tính khác, hắn sẽ tình nguyện hạ thấp giá thành để tìm nguyên tinh cấp cao cùng thuộc tính, sau đó mới là nguyên tinh vô thuộc tính, thật sự không được nữa mới chọn nguyên tinh mang thuộc tính khác. Nguyên tinh vô thuộc tính là thứ có ích nhất trong các cuộc giao dịch, bởi vì số lượng nó hơn xa 4 loại thuộc tính kia. Ngoài ra nó còn có một ưu điểm cực lớn, đó là bất luận một chiến sĩ và tư tế nào cũng có thể sử dụng. Cái chi mẫu giao dịch với nguyên chiến là 10 viên nguyên tinh tệ cấp 6 vô thuộc tính. Nhớ mỗi ngày khi sử dụng cần phải cảm tạ Mặc Vu của chúng tôi chứ. Nguyên chiến dặn dò kỹ lưỡng, chi mẫu không để tâm lắm mà gật đầu. Phương thuốc mà tôi cho ông cũng là của Mặc Vu đưa ra. Nguyên chiến bỏ thêm một câu, này chẳng phải là sửa lại từ phương thuốc của ta à? Sao Mặc Vu của mấy người lại nhìn thấy phương thuốc của ta? Chi mẫu vừa định hỏi thì ánh mắt lại vô tình lướt qua cái gùi sau lưng Nguyên chiến, bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, chẳng lẽ là cái xác cháy kia? Mẫu thần tại thượng, cái xác cháy kia còn sống ư? Tiếc là ông không có cơ hội dò hỏi, người nhờ Nguyên chiến trợ giúp thúc đẩy thảo dược phát triển lại tới tìm ông. Một đêm không có chuyện gì đáng nói xảy ra, sáng sớm hôm sau, chi mẫu nhận được tin, có một quản lý nô lệ tới tìm ông. Quản lý nô lệ kia vừa thấy chi mẫu liền vô cùng hoảng sợ ma quỳ một gối xuống. Đại nhân, người mèo già ngày hôm qua ngài thử thuốc biến mất rồi. Biến mất? Có ý gì? Chi mẫu nhíu mày. Vẻ mặt của quản lý nô lệ trông thật thê thảm, là biến mất đó, không tìm thấy đâu cả. Sáng nay khi chúng tôi kiểm kê nhân số nô lệ mới phát hiện. Các nô lệ khác có nói gì không? Chi mẫu hỏi như vậy là vì việc quản lý nô lệ ở âm thành có quy tắc tội liên đới. Một đứa trốn, thì cả đám xui xẻo. Bọn họ cũng không biết gì cả, người cùng phòng không có ai phát hiện ra. Vẻ mặt của quản lý nô lệ đầy căm hận và bất đắc dĩ. Hai người mèo kia không phải nhân loại. Bọn họ căn bản không để tâm đến sống chết của kẻ khác. Hai, anh nói người mèo trẻ kia cũng trốn mất. Vâng. Sao sớm không chạy muộn không chạy, lại chạy ngay khi mới thử thuốc xong. Chi mẫu ai ra một tiếng, dậm chân hối hận. Chắc chắn là thuốc có tác dụng, nếu không thì người mèo già sắp chết kia cùng với người mèo trẻ chẳng mấy khỏe mạnh ấy tuyệt đối không thể chạy trốn được. Cái quan trọng là tất cả nô lệ có sức chiến đấu đều bị đánh dấu bằng ấn ký nô lệ. Bọn họ muốn chạy thì trừ phi sức mạnh linh hồn mạnh đến mức có thể phá tan cấm chế của ấn ký nô lệ. Nói cách khác, chỉ cần sức mạnh linh hồn của bọn họ cao hơn của người hạ ấn ký nô lệ, thì ấn ký nô lệ sẽ không còn hiệu quả nữa. Người mèo già kia sau khi thử thuốc đã được ông kiểm tra, đối phương quả thật có sức mạnh linh hồn, nhưng rất yếu ớt, cùng lắm chỉ mới cấp 1. Không biết là sức mạnh linh hồn yếu ớt bẩm sinh, hay bị thương mà yếu đi. Theo lý thuyết, sức mạnh linh hồn yếu như vậy thì dù có khôi phục lại cũng không có khả năng phá tan ấn ký nô lệ do thần thị có sức mạnh linh hồn cấp 5 hạ. Nhưng sự thật lúc này lại nói cho ông biết, người mèo già kia chẳng những thoát khỏi khống chế mà còn bỏ trốn thành công. Thậm chí ông ta còn hủy sạch ấn ký nô lệ trên người mèo trẻ. Nhưng chi mẫu vẫn ôm tâm lý may mắn hỏi, có tìm được bọn họ bằng ấn ký nô lệ không? Quản lý lắc đầu. Hắn thật sự không tìm thấy nên mới đến gặp chi mẫu. Hơn nữa mọi người dùng chân nghĩ cũng có thể đoán được hai người mèo kia bỏ trốn thành công rất có thể có liên quan tới thứ thuốc mà tư tế chi mẫu thử. Chuyện nô lệ bỏ trốn đối với các tư tế mà nói không phải chuyện gì lớn, nhưng đối với các quản lý nô lệ như bọn họ mà nói thì đó lại là chuyện phải bị phạt nặng. Hắn hy vọng Chi Mẫu có thể ra mặt nói giúp hắn hai câu để hắn bị phạt nhẹ một chút. Tiếp tục tìm. Mặt khác, nếu cấp trên gây phiền toái thì cứ thuật rõ lại mọi việc, nếu không được nữa thì tới tìm ta. Quản lý chỉ chờ những lời này, mừng rơn mà dập đầu, cảm ơn đại nhân. Đi đi, việc này tạm thời đừng để cho người không liên quan biết. Vâng, đại nhân, ngài yên tâm. Quản lý thiên ân vạn tạ rồi rời đi. Dù sao thì việc nô lệ bỏ trốn vẫn là do bọn họ không trông coi tốt. Kỳ thật tư tế Chi Mẫu hoàn toàn có thể mặc kệ bọn họ. Chi Mẫu đi qua đi lại ba vòng, rồi cất bước chạy lên lầu. Ông phải trở về tiếp tục chế thuốc dựa theo phương thuốc kia. Mặc Vu đúng không? Chút nữa trước khi chế thuốc, ông nhất định phải thành tâm đọc tên người nọ ba lần. Lúc này Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc vẫn chưa biết gì hết. Chi Mẫu cũng không đi tìm bọn họ, dù sao ông đã biết phương thuốc. Nếu ông hưng phấn chạy tới chắc chắn sẽ bị tên người cây lai tham tài kia sâu xé. Đã vậy còn không bằng làm bộ như không biết gì cả. Nếu ông lại chế ra một đống thuốc nữa, dược tính lại tốt, ông đương nhiên sẽ trả một viên nguyên tinh tệ cấp 7. Chi Mẫu sợ bị người khác quấy rầy, liền đơn giản bỏ nhà trống hoác, cầm thảo dược trốn đến sảnh khải thụ, rúc vào phòng chuyên dùng để chế thuốc. Cùng ngày, Chi Mẫu chế ra đợt thuốc làm tăng sức mạnh linh hồn thứ hai. Lần này ông không tìm người thử thuốc mà trực tiếp nặn ra một viên thuốc to cỡ hạt đậu nành rồi đặt lên ấn đường, nhanh chóng kích phát dược lực. Quá trình này rất cần thiết, giống như công đoạn bảo đảm an toàn khi thử thuốc. Tư tế chế thuốc sẽ có một quá trình câu thông với thuốc mà mình chế ra, cũng có thể hiểu là cảm ngộ dược tính. Thông qua phương pháp câu thông này, tư tế chế thuốc sẽ có hiểu biết đại khái đối với thuốc của mình, ít nhất thì có thể biết được thuốc mình chế ra thành công hay thất bại. Khi viên thuốc được kích phát dược tính, trong nháy mắt nó hóa thành vô số những viên nhỏ, một cổ năng lượng mỏng nhưng không thể bỏ qua chảy vào ấn đường Chi Mẫu. Chi Mẫu ngửa đầu, nét mặt đầy vẻ say mê, vậy mà thật sự hữu hiệu, nhưng lại mỏng manh quá. Không biết nếu tăng liều thuốc lên thì sẽ như thế nào nhỉ? Chi Mẫu nhìn mấy viên thuốc trong nồi, chỉ do dự vài giây, sau đó lại cầm lấy một viên rồi tiếp tục kích phát dược tính. Trong nồi có tổng cộng 10 viên, Chi Mẫu dùng hết toàn bộ 10 viên, ông có thể cảm giác được sức mạnh linh hồn của mình được củng cố thêm, tăng trưởng không rõ ràng nhưng quả thật là có lợi. Nếu sức mạnh linh hồn của người sử dụng bị hao tổn, liệu có phải hiệu quả lại càng rõ ràng hơn không? Chi Mẫu nghĩ, bắt đầu lần chế thuốc thứ 3, lần này ông định tìm vài nô lệ có sức mạnh linh hồn bị thương để thử thuốc, mà Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc bấy giờ lại không biết cái gì sất. Cả hai đang vì kiếm nguyên tinh tệ mà hì hục trồng ra một đống thảo dược. Sau đó Nghiêm Mặc bắt đầu hướng dẫn Nguyên Chiến chế thuốc. Một vài loại thuốc bột cầm máu đơn giản không khó làm, Nghiêm Mặc sợ hiệu quả không tốt, nên chơi trò gian lận. Bảo Nguyên Chiến bóc một miếng da cháy của mình ra mài thành bột rồi trộn vào. Anh bỏ nhiều một chút, bỏ có tí xíu thì sao mà đủ. Câm miệng, còn chưa nói hết câu thì đã bị Nguyên Chiến quát. Cái tên này càng ngày càng bổn xỉn. Một bọc thuốc bột cầm máu mà chỉ cho một miếng da tí tẹo như cái móng tay, trộn hỗn hợp lên rồi mài thành bột, sau đó khuấy đều. Chúng ta cần nhanh chóng kiếm thêm nguyên tinh tệ, nhưng chúng ta cũng phải làm ra thuốc có hiệu quả cao, như vậy mới có thể thu hút người khác. Bản thân loại thuốc cầm máu này đã rất bình thường, anh chỉ cho có tí xíu thì sao mà mang lại hiệu quả tốt. Cho nhiều thì có hiệu quả tốt à. Tôi đã thử rồi, máu thịt của tôi quả thật có thể cầm máu, mang chừng 1 gram đi chế thuốc trị liệu là có thể tạo ra. Nghiêm Mặc câm miệng. Hắn cảm nhận được mình đang bị lửa giận của người nào đó bao vây. Được rồi, tôi nói mấy cái này với anh làm gì? Dù sao phân lượng mà tôi bảo anh cho vào chỉ là phỏng đoán. Tỉ như 1 gram máu thịt tươi thì sẽ có hiệu quả là 10, mà 1 gram da thịt cháy đen chắc sẽ có hiệu quả từ 1 đến 3. Nguyên Chiến rất giận, hắn không biết tại sao mình lại giận như vậy. Tóm lại, chỉ cần hắn nghe Mặc nói dùng máu thịt mình làm thí nghiệm, là hắn liền giận đến mức khó có thể kiềm chế. Trong cơn giận hắn còn cảm thấy toàn thân khó chịu, thậm chí hắn còn cảm thấy đau đớn như da thịt nứt ra. Cứ như hắn từng tận mắt nhìn thấy mặc của hắn tự cắt thịt lấy máu ngay trước mặt mình vậy. Khổ, anh ngẫm lại xem, nếu chúng ta lấy được nhiều nguyên tinh tệ, thì tôi sẽ hồi phục lại nhanh hơn. Anh sẽ có thể nhìn thấy tôi với da với thịt đàng hoàng, chứ không phải chỉ là một cái xác cháy, mà giá cả chúng ta bỏ ra là mớ da thịt bong ra của tôi. Nó cũng như da chết và tóc rụng mà mỗi người mỗi ngày đều có. Nguyên Chiến giận, em sẽ không rụng tóc, trừ phi Cửu Phong. Nghiêm Mặc vui mừng, anh nhớ ra rồi. Nguyên Chiến ngửa mặt, biểu tình có chút kỳ quái. Anh còn nhớ được cái gì nữa? Nghiêm Mặc hỏi theo thói quen nghề nghiệp. Vẻ mặt của Nguyên Chiến càng thêm cổ quái. Hắn cúi đầu nhìn cái xác cháy bên cạnh, nét mặt tựa hồ như có hơi kinh ngạc. Nhưng chỉ sau một chốc đã bình tĩnh trở lại, ung dung tiếp nhận một ít ký ức vừa mới thoáng hiện lên trong đầu mình, còn vươn tay sờ sờ cái xác. Chẳng trách tôi lại nói em là người đàn ông của tôi, thì ra. Nghiêm Mặc thầm thấy có gì đó không ổn. Ê, anh nhìn chỗ nào đó, không được lật qua. Nguyên Chiến vuốt vuốt cái xác, không biết đầu óc lại nghĩ đến cái gì mà cơ mặt đều vặn vẹo hết cả. Mai mốt da thịt toàn thân em đều sẽ bong ra đúng không? Đúng vậy, bị cháy nghiêm trọng thế này thì lớp thịt ngoài cùng không thể phục hồi, chỉ có khôi phục lại từ bên trong thôi. Vậy chẳng phải mặt em, ngực em, mông em, đùi em với cả trứng của em đều sẽ bong ra, mà em tính lấy chúng nó mài bột rồi chế thuốc cho người khác ăn. Khi Nguyên Chiến nói xong mấy chữ cuối thì cơn giận đã không thể át. Nghiêm Mặc, Nguyên Chiến bật chế độ không thèm nói lý, chết sống không chịu dùng da cháy của Nghiêm Mặc làm thuốc. Nghiêm Mặc tận tình khuyên bảo và giảng đạo lý cho hắn, giảng đến mức phát phiền liền trực tiếp hỏi bây giờ muốn cái xác cháy hay là muốn cơ thể sống của hắn. Vẻ mặt Nguyên Chiến âm trầm, cực kỳ không cam tâm mà nhường ba phần, chỗ này, và chỗ này. Cả chỗ này nữa đều là của tôi. Nghiêm Mặc ê răng, hắn chưa từng nghĩ có một ngày hắn sẽ phải thương lượng với người khác quyền sở hữu các bộ phận trên xác chết của mình. Anh muốn mấy chỗ này làm gì? Giữ lại ăn hả? Tôi đây nói rõ cho anh biết, tuy sự thật mất lòng nhưng nếu anh dám ăn vụng, về sau hai chúng ta chia tay. Không ăn. Nguyên Chiến rất bình tĩnh, vô cùng tự nhiên nói, chờ mai sau tôi chết thì chôn những bộ phận này của em theo cùng. Em sống lâu hơn tôi mà, đúng không? Nghiêm Mặc, đệt. Vì thế, chuyện phân chia ra thịt bong ra của cái xác cháy cứ như vậy quyết định xong. Nghiêm Mặc chỉ có quyền sử dụng ra thịt bong ra từ tứ chi, còn tất cả những bộ phận khác thì thuộc về Nguyên Chiến. Một ngày cứ thế trôi qua, Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc cuối cùng cũng làm ra một mớ thuốc hạ sốt được bỏ thêm nguyên liệu cầm máu trước khi màn đêm buông xuống, chỉ chờ sáng hôm sau ra quảng trường tìm chỗ bán hàng. Mà tới hừng đông ngày hôm sau, Chi Mẫu và quản lý nô lệ đã không còn xem việc hai người mèo bỏ trốn là chuyện gì nghiêm trọng, nhưng sự tình lại không đi theo ý bọn họ, chuyện người mèo bỏ trốn chẳng những càng lúc càng nghiêm trọng, mà thậm chí còn xảy ra chuyện lớn. Cuối cùng ngay cả Vương Thất và Đại Tư Tế cũng bị kinh động. Mọi người nghe nói gì chưa? Đại công chúa bị mèo cào trúng mặt. À, cậu cũng nghe thấy chuyện này rồi. Tôi thấy thị vệ ở tường thành và Vương Cung đã bắt đầu hành động, đóng hết cửa thành lại rồi. Hà, rốt cuộc xảy ra vụ gì? Tôi không nghe ai kể rõ, chỉ nghe nói có một đám người mèo đại náo Vương Cung gì gì đó. Nguyên Chiến dừng bước. Người mèo đại náo Vương Cung, tư tế ục ịch đang bị vài tư tế khác vây quanh thấy Nguyên Chiến đi ngang qua có hứng thú liền cố ý nói lớn, không chỉ Vương Cung mà còn có một vài quý tộc mua người mèo về làm nô lệ đều xảy ra chuyện. Nghe nói những người mèo đó bỏ chạy hết giáo rồi. Sao thế được? Tư tế không gội đầu kêu lên đầy sợ hãi, khi những người mèo đó bị mua tới chắc chắn đều có hà ấn ký nô lệ, sao bọn họ có thể chạy thoát? Huống chi là nô lệ trong Vương Thất, ấn ký nô lệ trong đó ít nhất cũng phải do tư tế có sức mạnh linh hồn cấp 7 hạ. Nhưng việc này kỳ quái như vậy đấy, nghe nói người mèo có sức mạnh linh hồn cao nhất cũng chỉ mới cấp 5. Mấy con mèo con bị bán cho Vương Thất và quý tộc thì ngay cả cấp 1 cũng chưa tới. nhưng không biết sao lại trốn được nữa. Đêm đó tất cả ấn ký nô lệ trên người người mèo đều mất hiệu lực. Càng quái lạ là khi bọn chúng bỏ trốn lại không có một ai phát hiện, ngay cả thị vệ trong vương cung cũng không phát hiện. Chỉ có mấy đứa nhóc đang chơi với mèo con mới phát hiện ra tình huống bất thường, nhưng cũng hầu như không phản kháng được. Chỉ có đại công chúa là thoát khỏi khống chế, lúc bắt lại con mèo con của cô mà bị nó cào trúng mặt, còn để nó chạy thoát. Tư tế ục ịch tin tức linh thông, nói tới mức nước miếng tung bay. Tư tế không gội đầu phát hiện ra điểm đáng ngờ, anh nói chỉ có đại công chúa là thoát khỏi khống chế. Có người dùng sức mạnh linh hồn mê hoặc đại công chúa á? Đúng vậy, những người mèo đó bỏ trốn mà không bị phát hiện là bởi vì chủ nhân của chúng và hộ vệ trong nhà đều bị mê hoặc. Hiện giờ việc này đã kinh động đến các đại tư tế. Sáng nay đại tư tế thứ hai Lam Vũ Đại Nhân đã dẫn theo vài tư tế có sức mạnh linh hồn cao đến vương cung. Nguyên Chiến nghe đến đó, liền gật đầu với tư tế ục ịch tỏ vẻ cảm ơn. Sau đó đi qua nhóm tư tế đang tám chuyện. Em thấy chuyện này thế nào? Nguyên Chiến hỏi Mặc đang bám trên người mình. Người mèo à? Thật ra hình thể của mèo hơi nhỏ. Nếu hình thể nó lớn hơn thì năng lực đi săn sẽ không khác gì hổ báo. Nhưng bọn họ có thể biến thành hình người. Vậy hình thể đâu có nhỏ nữa đúng không? Chậc, mấy kẻ nuôi người mèo lớn gan thật đấy. Chắc là thấy mấy nhóc mèo với người mèo nhỏ đáng yêu nên cho rằng bọn họ vô hại. Nhưng nếu người mèo có nguyên hình là hình thể mèo khổng lồ hoặc linh miêu, thì sức chiến đấu của bọn họ chắc chắn sẽ không yếu. Có điều, tôi thấy mấy nhóc mèo đó không giống linh miêu. Ở chóp tai linh miêu có một chòm lông dài nhọn, đó là đặc điểm rõ ràng nhất của linh miêu. Mặc, em biết tôi không hỏi cái này. Nghiêm Mặc cười, ý anh muốn nói vụ người mèo đào tẩu có liên quan đến hai người mèo thử thuốc. Thời điểm quá trùng hợp. Tiếc là lúc ấy chúng ta không đến gần người mèo già nên không biết thương thế của ông ta rốt cuộc ra sao, nhất là tình trạng tinh thần lực của ông ta. Chi mẫu chắc chắn đã kiểm tra. Nghiêm Mặc nghĩ lại, tinh thần lực có thể bị che giấu, nhất là khi đang bị thương, đó là thời điểm không dễ đoán nhất. Mà lời đồn nói những con mèo già đều có thể thành tinh, huống chi là người mèo già. Biểu hiện thương thế bên ngoài của ông ta chắc chắn không phải tình trạng thực tế. Nếu bảo thuốc làm tăng sức mạnh linh hồn có lợi ích cho việc khôi phục thương thế thì tôi sẽ tin. Nhưng dù trong thuốc có bỏ thêm thịt của tôi thì cũng chỉ thêm vào một chút. Liều lượng vốn đã ít mà lại còn là thịt cháy. Dù nó thật sự có hiệu quả thì cũng sẽ không nghịch thiên tới mức này. Cho nên, cái phải nói đến là loại thuốc kia, cũng có thể nói người mèo già kia luôn chờ đợi cơ hội hồi phục lại như cũ. Nguyên Chiến không nghĩ cùng hướng với Nghiêm Mặc, vừa rồi đám tư tế đó nói chuyện này đã kinh động đến các đại tư tế. Đại tư tế thứ hai đã dẫn người đi điều tra, vậy bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ biết chuyện của người mèo già. Chờ khi bọn họ tìm đến trại nô lệ, bọn họ sẽ lập tức biết chuyện chi mẫu bắt nô lệ thử thuốc. Mà chi mẫu chắc chắn sẽ nói phương thuốc ấy bắt nguồn từ chúng ta. Chỉ là một phương thuốc mà thôi. Chẳng lẽ bọn họ sẽ đổ hết chuyện người mèo bỏ trốn lên đầu chúng ta? Bọn họ sẽ không đổ hết chuyện người mèo bỏ trốn lên đầu chúng ta. Nhưng bọn họ nhất định sẽ dòm ngó những phương thuốc khác trên tay chúng ta. Dù chúng ta không lấy ra thì bọn họ cũng sẽ không tin. Vậy vừa lúc, chúng ta liền bán. Không thể bán phương thuốc. Nguyên Chiến hơi trầm tư, cặp mắt hẹp dài lộ ra nét giảo hoạt. Nếu mớ da cháy của em thật sự có thể nâng cao hiệu quả thuốc, tôi có một ý tưởng, có lẽ sẽ giúp em khôi phục nhanh hơn. Anh cảm thấy âm thành bây giờ còn chưa đủ náo nhiệt hả? Nghiêm Mặc vốn còn đang lo cho an nguy của Nguyên Chiến, nhưng thấy hắn vẫn bình chân như vậy, tính toán đường đi nước bước rõ ràng, cũng thả lỏng tâm tình, tùy theo ý hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 351. Xin chào Vương hậu. Nguyên Chiến ngồi ở đằng kia tiếp tục nặn chậu hoa chơi. Hôm nay thời tiết rất tốt, vạn dặm không mây, ánh mặt trời rực rỡ làm tâm tình người ta thoải mái. Nguyên Chiến lưng đeo gùi, mang chừng mấy chục bao thuốc bột cầm máu ra khỏi thần điện, đi tới quảng trường. Bởi vì thần điện và quảng trường nằm ngay trung tâm âm thành, tất cả đường xa đều vây quanh nó,